Thuật sư sổ tay, chương 326, khái niệm bí độc trực diện kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược hồn tinh hoa đặc biệt uống, mỗi một cái cường đại linh hồn tại tiêu tán lúc đều sẽ xuất ra một chút dược hồn. Uống dược hồn có thể cực đại chữa trị linh hồn, hoàng kim linh hồn tại trong 7 ngày sẽ nhanh chóng bù đắp, đồng thời trong 7 ngày tại hư cảnh thuật lực hấp thu tốc độ. 10. Đến cùng là dạng gì người, đến cùng là dạng gì địa phương, mới có thể dễ dàng như vậy thu thập được một bình dược hồn tinh hoa đặc biệt uống. Nhiệt thành dược tề, người sử dụng đem sẽ trở nên càng thêm thành thật nhiệt tình, chủ động biểu lộ mình tình cảm, có đẩy mạnh quan hệ thân mật mãnh liệt nguyện vọng, đồng thời diện rộng hạ thấp lòng xấu hổ. Kiền viên ràng buộc tốc độ tăng lên, 100, duy trì một ngày. Rút đến 9 bình tinh khiết linh quang đặc biệt uống, thêm trong kho hàng tồn một bình Esli toàn bộ dùng. Luyện kim thuật sư tinh luyện bình, tiến hành 22 tinh luyện, thành công 4 lần, được đến 3 bình cao cấp hơn. Dược hồn tinh hoa đặc biệt uống, cùng một bình dị biến, nhiệt thành dược tề, không hề nghi ngờ Ashley đã thỏa mãn mình cơ sở mục tiêu, có cái này 3 bình. Dược hồn tinh hoa đặc biệt uống, nó cùng kiếm cơ ma nữ đều có thể tại lần sau chu lâu hiệp trước đó triệt để chữa trị linh hồn thương thế. Đến mức, nhiệt thành dược tề, mặc dù hiệu quả nhìn qua không tệ, nhưng luôn cảm giác sẽ làm ra tin tức lớn. Nếu Ashley để ma nữ sử dụng, nhiệt thành dược tề, dẫn đến ma nữ đối với mình độ thân mật tăng nhiều, tiến tới lại dính vừa ôm vừa hôn cái gì, suy nghĩ một chút đều sảng đến không được. Nhưng kiếm cơ liền ở bên cạnh nhìn xem đây, Ashley chỉ là để kiếm cơ tiếp nhận ma nữ về chỗ liền nghèo tận phòng làm việc của mình chính trị tích lũy, hiện tại kiếm cơ trông thấy ma nữ hư hư thực thực muốn đi thư ký con đường chứng đạo, cái kia lòng dạ hẹp hòi lại thích ăn giấm tóc đỏ không cáu kỉnh mới là lạ liệt. Như vậy, khó nói cho kiếm cơ sử dụng. Nhiệt thành dược tề, nhưng cái này biến thành một trận đánh bạc trò chơi, nếu như tại một ngày này bên trong Ashley cùng kiếm cơ ràng buộc quan hệ đạt tới mới cấp độ, cái kia chính là Ashley cược thắng. Nếu trong ngày này Ashley cùng kiếm cơ cũng không có lấy được đột phá tính tiến triển kịp phản ứng, kiếm cơ tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, mặc dù chết ngược lại sẽ không chết nhưng cũng đừng hòng sống được rất dễ nhìn. Chứ cân nhắc kiếm cơ ý nguyện bên ngoài, Ashley còn phải cân nhắc ma nữ cái nhìn. Dù sao mất trí nhớ trong nhà gỗ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại khả năng đã để ma nữ sinh ra hiểu lầm, nếu còn để ma nữ trông thấy bọn họ đột nhiên dính vào nhau, nàng sợ không phải sẽ cho là mình không phải trong xe, mà hẳn là tại gầm xe. Mà lại, ma nữ khả năng không có hiểu lầm, nghĩ đến đây, Ashley liền không nhịn được thở dài. Nó là trải qua ban xã xúc biết rõ văn phòng bên trong có chút cấm kỵ là có đạo lý, giữa đồng nghiệp có thể trở thành hảo bằng hữu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể là hảo bằng hữu. Một khi vượt qua đường tuyến kia, không chỉ có đối người khác có không tốt ảnh hưởng, đối với mình thực cũng không tiện. Người lên lớp là đến kiếm tiền thỏa mãn đời sống vật chất, không phải đến hưởng thụ đời sống tinh thần. Đoàn đội là đoàn đội, gia đình là gia đình, cái trước đến thưởng phạt phân minh công bằng công chính, giảng cứu một cái lợi ích. Cái sau lại là lẫn nhau bao dung lẫn nhau rèn luyện, giảng cứu là tình ý, cả hai là tuyệt không thể lẫn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley mặc dù không có ở công ty nhỏ đợi qua, nhưng cũng từ trong đám bạn học nghe qua, những cái kia phàm là không có phân rõ đoàn đội cùng gia đình công ty nhỏ, cơ bản đều đang cấp chủ thuê nhà cống hiến tiền thuê sau liền hoàn thành mình lịch sử sứ mệnh. Mặc dù chỉ là một cái 3 người tiểu đội, nhưng Ashley cũng có làm lãnh đạo người tự giác, nó biết rõ 3 người tiểu đội không phải là điểm cuối cùng. Mà lại liền xem như về sau thật cũng chỉ có 3 người, nó cũng phải nghĩ biện pháp xử lý tốt 3 người ở giữa quan hệ. Trong 3 người nào đó 2 người càng thêm thân mật dẫn đến một người khác nội bộ lục đục. Loại này lập nghiệp bị vùi dập giữa chợ nhỏ cố sự đơn giản cùng hói đầu đồng dạng trở thành đô thị người bệnh chung. Về tình về lý Ashley đều được cân bằng tốt quan hệ cầu bập bênh, bởi vậy cái này nhiệt thành dược tề là tuyệt không thể cho kiếm cơ dùng. Đến mức tuyển một ngày nào đó đem ma nữ hoặc là kiếm cơ đá rơi xuống, sau đó cho một người khác dùng nhiệt thành dược tề loại sự tình này là càng không cho phép. Suy bụng ta ra bụng người nghỉ sau trở về trông thấy lãnh đạo cùng đồng sự cấu kết với nhau làm việc xấu cùng một ruột, ngươi khẳng định cũng sẽ cho là mình bị bài trừ bên ngoài, đối cái công ty này phân phối chế độ sinh ra hoài nghi. Cho nên bình này nhiệt thành dược tề chỉ có thể trước giữ lại. Không qua Ashley thật không nghĩ lấy vứt bỏ không cần, dù sao chỉ cùng một người quan hệ thân mật sẽ dẫn đến một người khác sinh ra rất nhiều ý nghĩ, như vậy. Nếu như đồng thời cùng 2 người quan hệ xài bước đây. Nếu như về sau có thể lại rút đến một bình nhiệt thành dược tề, như vậy 2 bình cho ma nữ cùng kiếm cơ cùng một chỗ dùng, nói không chừng liền có cơ hội đạt thành sinh mệnh đại hòa hài, để mọi người ràng buộc quan hệ tiến vào mới giai đoạn. Mặc dù khả năng có một chút không thể miêu tả tư tâm, nhưng Ashley cảm thấy mình ý nghĩ vẫn là rất kiện toàn, cũng là vì đoàn đội càng tốt hơn tương lai, trừ khả năng có một chút tư tâm. Nói tóm lại, hiện tại Ashley trong hiện thực muốn đối mặt không biết bệnh buổi lễ long trọng, hư cảnh bên trong lại muốn bị Chu Lâu truy đuổi, bọn hắn tiểu đội quan hệ nhân mạch thật không thích hợp, kịch liệt chấn động. Này thành nguy cấp tồn vong chi thu vậy. Quảng cáo, tục ngữ nói bụng no thì nghĩ đến XX, chỉ ít cam đoan mình vật chất trên an toàn lại suy nghĩ trên tinh thần sinh hoạt nha. Bất quá, vừa nghĩ tới mất trí nhớ trong nhà gỗ phát sinh sự tình, Ashley liền không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. O o ha ha, nó nhất định phải tại một cái không nguy hiểm như vậy chiến đấu hiệp thuật lại kiếm cơ trả lời trả ngữ tốt như vậy đạn dược không cần dùng nhìn nhưng là lãng phí. Rút thẻ tìm kiếm đã hoàn thành cơ bản mục tiêu. No bụng ấm, sau đó liền là kích động nhân tâm. Tư dục, phân đoạn, đã tâm ý có thể làm cho Ashley rút đến tinh khiết linh quang đặc biệt uống, vậy khẳng định cũng có thể để Ashley rút đến kim sắc truyền thuyết. Nó muốn rút đến mới kiền viên, nó muốn rút đến càng hữu dụng hư cảnh đạo cụ, nó muốn rút đến liền kiền viên nghỉ ngơi đều có thể tăng trưởng phe phái kinh nghiệm kỳ vật. Không qua cảm giác cảm xúc còn chưa đủ chân, Ashley bình tĩnh lại, nhìn xem cái này kỳ hạn định tìm kiếm kẹt ao có cái gì mình thích đồ vật. Hoa giá kiếm cơ, xông tới có đồ vật gì xông tới. Ashley, ngay tại lúc này, phóng đại tâm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thực tin mừng muốn vì ngài phóng đại tâm ý, đếm ngược 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ngài đã tiến vào tâm ý phóng đại trạng thái tiếp tục thời gian còn thừa 10 giây. Rút, kim quang, hắc bạch ma nữ ma kính mảnh vỡ. Bạch quang, tinh lực dược tề. Bạch quang, kinh nghiệm dược tề. Đằng sau tất cả đều là bạch quang. Hắc bạch ma nữ ma kính mảnh vỡ, không có ai biết hắc bạch ma nữ đến cùng ném bao nhiêu mai ma kính mảnh vỡ, nhưng nhặt được ma kính mảnh vỡ người đều sẽ nhanh chóng chết oan chết uổng, mãi đến ma kính mảnh vỡ trở về nguyên chủ nhân trong tay. Nghe nói, ma kính là hắc bạch ma nữ chủ động đánh nát bởi vì nàng muốn trốn tránh trong gương mình. Sử dụng sau mở rộng ràng buộc công năng, Ashley rơi vào trầm tư, đây rốt cuộc là tính thành công hay là thất bại? Tính thành công a, nhưng chỉ thành công một lần, rút đến hắc bạch ma nữ cường hóa đạo cụ. Nhưng tính thất bại a, lại không tính hoàn toàn thất bại. Không qua Ashley trước đó đã rút 10 lần không có ra thẻ vàng, theo đạo lý ra thẻ vàng xác suất cũng không thấp cho nên lần này có thể là bình thường ra kẹt cùng Ashley tâm ý không có quan hệ gì. Đương nhiên cũng có một khả năng khác. Ashley chung quy là chưa thấy qua kiếm cơ hoa gà, không có cầu làm trò chuyện là có cực hạn cho nên tâm ý của hắn không phải rất đủ, không có đạt tới có thể can thiệp rút thưởng hệ thống trình độ. Không qua ma nữ cường hóa đạo cụ hiển nhiên so kiếm cơ hoa gà làn da có dùng đến nhiều cho nên lần này không lỗ. Ashley cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, mặc dù còn có tin mừng điểm tích lũy cùng trò chơi điểm số, nhưng Ashley quyết định dừng ở đây. Dù sao nó chỉ còn lại 190 tin mừng điểm tích lũy, đến lưu tại nguy hiểm thời điểm dùng. Tại tin mừng trong quốc gia, có thể thu hoạch hết thảy tình báo điểm tích lũy liền là không gì sánh được chiến lược tài nguyên, trình độ trọng yếu thậm chí vượt qua thuật sư bản nhân thực lực. Sử dụng, hắc bạch ma nữ ma kính mảnh vỡ, hắc bạch ma nữ tin tức sinh ra biến hóa. Hắc bạch ma nữ, nhân tộc nữ 19 tuổi, ràng buộc đẳng cấp 1. 35, kinh nghiệm cùng hưởng, ràng buộc cộng minh đùa bỡn thấu tình đạt lý, dù là không có tương quan tâm linh thuật linh, người cùng ma nữ cũng cầm giữ có ảnh hưởng thấu tình đạt lý siêu tự nhiên năng lực. Nghề nghiệp diệt tộc tùy tùng, nghề nghiệp đặc tính, đối quần thể chi thức sinh vật tổn thương gia tăng 5. Bạch ngân chúc phúc ma nữ cấm kỵ, bí ẩn giao phó lực lượng ngươi, giấu giếm là ngươi vũ khí. Trong hiện thực biết rõ ngươi chân thực nội tại người càng ít, hư cảnh bên trong ngươi liền càng thêm cường đại. Trước mắt hắc bạch ma nữ giấu giếm độ vì 85. Hiếm ai biết thu hoạch được 85, thuật lực tốc độ khôi phục tăng thêm, xem người quan sát không đưa vào ở bên trong, nắm giữ vật phẩm, huấn luyện lấy tay bộ, khống chế thuật linh, mặt nạ thủy liệu pháp, lợi trảo, dòng nước xiết. Tâm linh phe phái, bạch ngân cấp, nắm trảo phe phái, hoàng kim cấp, thời gian phe phái, bạch ngân cấp, thủy thuật phe phái, bạch ngân cấp, tri thức bí độc thanh đồng long bí độc. Ma nữ giấu giếm độ hạ xuống, trước đó là 93, hiện đang giảm xuống đến 85. Bởi vì ma nữ cấm kỵ chỉ tính toán trong hiện thực người biết chuyện, bởi vậy mình cùng kiếm cơ khẳng định cũng không tính là cho nên ma nữ khẳng định là trong hiện thực bị người đoán ra cái gì. Thật sự là quá không cẩn thận, không qua cái này ràng buộc cộng minh, lần trước nói ta cùng kiếm cơ có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tham không đủ, cộng minh coi như, lần này nói thế nào ta cùng ma nữ còn có thể có. Đùa bỡn thấu tình đạt lý, cộng minh, ta chỗ nào đùa bỡn qua người khác, Không qua khả năng này là người chơi cố hữu thiết lập Aesli cũng không nghĩ nhiều. Nó thuận tiện cho ma nữ sử dụng dược hồn tinh hoa đặc biệt uống, sau đó trượt đến kiếm cơ kiền viên giới diện thứ liếc mắt liền phát hiện dị dạng. Tri thức bí độc hoàng kim ngư bí độc vòng xoáy bí độc khu trục bí độc thanh đồng long bí độc khái niệm bí độc. Làm sao kiếm cơ nhiều cái bí độc, nàng cõng ta vụng trộm mạnh lên, không qua phần này bí độc có thể trực tiếp điểm kích xem xét nói cách khác. Ta đã có thu hoạch phần này bí độc kiến thức. Khái niệm bí độc, quảng cáo, bí độc tường tình tại hư cảnh bên trong, một ít hư ảo hiện khái niệm lại bởi vì đặc thù nguyên nhân thu hoạch được thực thể, lấy khái niệm thân hình thức hiển hiện hóa. Làm ngươi có được khái niệm thân, đem thu hoạch được ưu tiên cấp tối cao tăng thêm hiệu quả. Làm khái niệm thân bị tiêu diệt tức đại biểu hư cảnh tạm thời mất đi này khái niệm cùng này khái niệm tương quan tất cả thuật linh đều sẽ bị trực tiếp tiêu diệt đồng thời không cách nào sinh ra, mãi đến hư cảnh lần nữa tạo ra cái kia khái niệm. Bí độc cảm nhiễm người số, 79. Bí độc cường hóa trình độ, 79. Bí độc trước mắt hiệu quả, ngươi thỉnh thoảng sẽ chính mắt trông thấy hết thảy kỳ tích vết tích. Cường hóa trình độ hạ thấp 50. Thu hoạch được tăng thêm, đạt tới 100. Chuyển biến làm khá lớn mặt trái hiệu quả. Ashley trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Có thể trông thấy kỳ tích vết tích chẳng lẽ không xem như tăng thêm sao? Song khi Ashley ngẩng đầu toàn bộ thế giới đều biến. Đèn bàn, vách tường, trần nhà, thảm, chăn mền. Trong phòng của hắn hết thảy, bỗng nhiên đều biến thành tơ nhện cấu tạo sau hiện đại tác phẩm nghệ thuật. Nó lòng có cảm giác, vô ý thức quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ Van Mura. Giờ phút này, phồn vinh hưng thịnh thành thị cảnh quan đã lặng yên biến mất thay vào đó là bị vô số tầng tơ nhện quấn quanh con nhện xào huyệt trong bầu trời xuất hiện một tấm võng lớn kéo dài đến đường chân trời đầu bên kia, vô cùng vô tận kín không kẽ hở. Bao phủ xương trắng trên đường phố hành tẩu là từng cái con nhện, chỗ có sinh vật ở giữa đều kết nối lấy mấy chục cây tơ nhện. Bọn hắn nhìn qua không giống như là tự mình di động, càng giống là bị tơ nhện dẫn dắt tiến lên, như là khôi lỗi đồng dạng hành tẩu tại từng cái trong xào huyệt. Ashley dọa đến đứng lên, lại cảm giác trong tay dính, cúi đầu xem xét phát hiện mình thân thể đã dính vô số tơ nhện, vừa mới ngồi đấy giường biến thành một cái chữ giấu thức ăn kén. Nó hiện tại tựa như là bị mạng nhện dính chụp côn trùng, làn da đã bị sền sệt bạch dịch triệt để bao trùm, miệng cùng con mắt tựa hồ cũng có tơ nhện đang tiến vào đến, nỗ lực ngăn chặn miệng hắn, che nó mắt, bắt hắn lại tâm. Một giây sau, thế giới khôi phục bình thường. Gian phòng vẫn là gian phòng, thành thị vẫn là thành thị, màu trắng ga giường vuông vức chăn đệm nằm dưới đất trên giường. Ashley sờ sờ mình mặt bóng loáng dẻo dai, không có chất nhầy. Đây là nó thu hoạch được cái thứ hai mang đến mặt trái ích lợi bí độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái khác liền là vòng xoáy bí độc, để nó đối thủy sản sinh chán ghét ác, không qua Ashley đã cơ bản vượt qua vòng xoáy bí độc ảnh hưởng, chỉ cần nó không nhìn thẳng nước bản thân, ngâm trong bồn tắm lúc ám chỉ mình cua không phải nước là khả nhạc cơ vốn cũng không sẽ phát động bí độc. Đây là kiếm cơ dạy hắn sinh hoạt tiểu kỹ xảo, cùng vòng xoáy bí độc so sánh, khái niệm bí độc ảnh hưởng có lẽ phải lớn hơn nhiều. Bởi vì đối với bọn hắn những người yếu này mà nói, vô chi đúng là bọn hắn màu sắc tự vệ. Ashley cũng không phải là không biết tin mừng như là không khí bàn ở khắp mọi nơi, nhưng lấy loại phương thức này hiện ra tin mừng đáng sợ, sớm muộn sẽ cho người rơi vào cuồng loạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dù sao, người chán ghét nước còn có thể uống khả nhạc uống sữa tươi. Nhưng nếu như ngay cả không khí, liền thổ địa, liền đồ ăn đều để ngươi cảm thấy sợ hãi, ngươi còn có thể bỏ chạy đây. Đây cũng là ta đi vào tin mừng sau lần thứ nhất bắt đầu hoài niệm huyết nguyệt quốc độ. Tuyệt ta tối hôm qua hô cái tiểu mãn thủ công hồng thức ăn ngoài thế mà thức ăn ngoài tuyển hạng bên trong phi thường gà tạc chỗ không có nhắc nhở muốn hay không tuyển bộ đồ ăn, nói chung nơi này đều là nhu yếu phẩm cưỡng chế để. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.